Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, chương 259, dứt khoát. Giết huyết sắc bắt đầu đi tới. Màu đỏ như máu trong ánh mắt lộ ra một tia bảo lệ chi khí. Địa cầu một mực là nhân loại thống trị. Những động vật này lúc trước chỉ có hồ đồ linh trí. Đối với nhân loại thiên sinh e ngại, hiện tại trí tuệ của bọn nó hoàn toàn không thua nhân loại. Bọn chúng địch nhân chung là nhân loại. Nơi xa, mấy chục khung chiến cơ đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Tổ trưởng, giết huyết sắc ngay ở phía trước. Một vị nguyên khí giả đối Triệu Nham nói. Tốt, hiện tại chúng ta phân tán ra đến. Đem chiến cơ tốc độ khởi động đến nhanh nhất. Luận thực lực chúng ta không phải này giết huyết sắc đối thủ. Thế nhưng chúng ta muốn làm chính là dây dưa kéo lại nó. Những cường giả khác khẳng định đều biết này giết huyết sắc xuất hiện tin tức. Hiện tại Chu Hạo đã tải đuổi trên đường trở về. Càng kìm chân một chút thời gian, Vu thành phố bên trong mối nguy càng là thiếu một phân. Triệu Nham nói, vâng, tổ trưởng. Mỗi một khung chiến cơ nguyên khí giả đều nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Bọn họ đều là thuộc về đồng thành phố. Vu thành phố bên trong nhân viên. Nếu như Vu thành phố bị phá hư, này giết huyết sắc khẳng định hội tiến vào phụ cận thành thị. Người bình thường đối mặt hải dương cự thú hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Chỉ có bọn hắn có khả năng. Đây là một loại trách nhiệm, công kích, ngoặc kép, theo Triệu Nham lời nói hạ xuống. Chiến cơ trong nháy mắt phát ra tia la đê, hướng về giết huyết sắc trực tiếp đánh tới. Cứu, ngoặc kép, tia la đê đánh vào giết huyết sắc trên thân, nhưng lại không thể phá được giết huyết sắc phòng ngự. Giết huyết sắc gầm nhẹ một tiếng, màu đỏ như máu ánh mắt nhìn chiến cơ. Oanh! Khi thế khủng bố gợn sóng truyền đến, giết huyết sắc thân thể trực tiếp bay lên bầu trời. Căn bản không thèm để ý tia la đê. Cứ như vậy trực tiếp hướng một chiếc chiến cơ bay đi. Chiếc chiến đấu cơ này đang nhanh chóng tránh né. Tốc độ kinh người mà lại đang không ngừng cải biến hướng đi. Bất quá trên cơ bản là hướng phía rời xa Vu thành phố phương hướng tiến lên. Thế nhưng vẻn vẹn mười mấy giây sau, giết huyết sắc liền đuổi kịp chiến cơ, sau đó trực tiếp vỗ xuống, răng rác, chiếc chiến đấu cơ này trực tiếp biến thành mảnh vỡ, trong đó xen lẫn một chút vết máu, từ không trung trực tiếp rơi xuống. Triệu Nham còn có mặt khác bên trong chiến đấu cơ thành viên nhìn xem phá toái chiến cơ, hơi hơi nắm nắm đấm, ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận. Tiếp tục công kích, ngoặc kép, Triệu Nham hạ lệnh, rất nhiều chiến cơ ở vào khu vực khác nhau. Tất cả đều hướng về giết huyết sắc công kích, cố gắng dây dưa kéo lại nó. Thế nhưng những công kích này đối với giết huyết sắc căn bản không có tổn thương gì. Liền xem như đánh trúng giết huyết sắc phần mắt, chờ yếu hại vị trí. Cũng bị hắn nhẹ nhõm tránh né. Cứu, ngoặc kép. Vô cùng bén nhọn, khiến cho người da đầu tê dại thanh âm vang lên. Giết huyết sắc phi hành trên không trung, không ngừng đuổi kịp từng cái chiến cơ. Vẻn vẹn mấy phút trôi qua, mấy chục khung chiến cơ chỉ còn lại có cuối cùng hai chiếc. Triệu Nham ánh mắt nhìn về phía này giết huyết sắc, nhìn về phía Vu thành phố hướng đi liếc mắt, lấy ra điện thoại, mong muốn phát đánh đi ra. Thế nhưng cuối cùng vẫn không có gọi. Hắn biên tập hai cái tin tức, sau đó phát đưa ra ngoài. Tại hắn biên tập tin tức thời điểm, lại là có một chiếc chiến cơ bị đánh rơi, mà bây giờ chỉ còn lại có Triệu Nham ngồi một chiếc chiến cơ. Trương Lâm, hiện tại chỉ còn lại có hai người chúng ta. Triệu Nham nhìn xem điều khiển chiến cơ nhân viên. Ha ha, tổ trưởng. Chúng ta ít nhất kìm chân này giết huyết sắc tốt mấy phút. Những thời giờ này nếu để cho này giết huyết sắc phá hư, còn không biết sẽ chết nhiều ít người. Bằng vào ta một mạng đổi rất nhiều người một mạng. Chúng ta đáng giá. Trương Lâm cười to nói, răng rác, một đạo kinh khủng công kích kéo tới, đánh trúng vào giá nhất giá chiến cơ, sau đó chiến cơ trực tiếp phá toái. Tại phá toái trong nháy mắt, Triệu Nham gầm nhẹ một tiếng, trên thân thể màu sắc bắt đầu cấp tốc biến hóa, đầu tiên là biến thành màu xám trắng, sau đó lại biến thành màu đen, theo thân thể của hắn toàn bộ chuyển hóa làm màu đen. Trên người hắn một cỗ vô cùng khí thế cường đại bạo phát đi ra. Chiến cơ phá toái, hắn lại là sử dụng thân thể chịu đựng lấy giết huyết sắc công kích. Thân thể trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống. Tới mặt đất, Triệu Nham lại cấp tốc đứng dậy, trà sát một thoáng máu trên khóe miệng. Cứu, ngoặc kép, giết huyết sắc thô bạo tầm mắt nhìn chằm chằm Triệu Nham. Tại công kích của nó dưới, cái này sâu kiến vậy mà không có tử vong. Oanh, hắn thân hình khổng lồ cấp tốc hướng về Triệu Nham lao đi. Ông, đang lúc này, Triệu Nham trên người điện thoại bỗng nhiên chấn động lên. Triệu Nham hơi dừng lại một chút, không có đi quản điện thoại. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ băng lãnh, sau đó quay người hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn hiện tại khí thế trên người so địa nguyên cảnh cường giả tối đỉnh rõ ràng cường đại hơn nhiều. Thế nhưng không đến thiên nguyên cảnh trình độ, Triệu Nham dị năng hết sức kỳ dị. Trong cơ thể có một cỗ năng lượng, cùng loại với tăng cường thực lực dược thảo, linh quả, có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên dữ dội. Hiện tại Triệu Nham rõ ràng đang thúc dục động cỗ năng lượng này. Lúc này thực lực của hắn càng tiến một bước, đã đạt đến địa nguyên cảnh đỉnh phong. Thôi động năng lượng về sau, thực lực tự nhiên là mạnh mẽ rất nhiều. Oanh, một đạo công kích kéo tới, trực tiếp rơi vào Triệu Nham trên thân. Triệu Nham không chịu nổi, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng một ngụm máu tươi đều phun tới. Bất quá Triệu Nham tiếp tục đứng dậy, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hai mươi mấy giây sau, Triệu Nham trên người khí tức bỗng nhiên trở nên chập trùng bất định dâng lên. Trên người hắn nổi gân xanh, trên mặt có tái nhợt chi sắc. Đáng chết, này giết huyết sắc thực lực quá mạnh. Ta cần toàn lực thôi động năng lượng màu đen mới có thể bảo chứng chính mình bất tử. Thời gian ngắn như vậy năng lượng màu đen đã tiêu hao hoàn tất. Triệu Nham vẻ mặt khó coi, trong cơ thể năng lượng tiêu hao hoàn tất, hắn có khả năng tiếp tục bảo trì đỉnh phong, nhưng là đối với thân thể hao tổn đặc biệt lớn, nói cách khác hội tiêu hao thân thể. Bất quá bây giờ tình huống dưới Triệu Nham cũng không có biện pháp tốt. Thiên nguyên cảnh, nếu như ta đột phá đến thiên nguyên cảnh, vậy khẳng định có khả năng đem này giết huyết sắc cho đánh giết. Triệu Nham trong lòng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, chỉ có đột phá, ta mới có một cơ hội. Ngoặc kép, Triệu Nham thừa nhận công kích, đang điên cuồng đánh thẳng vào bình cảnh, công kích không ngừng kéo tới, mà Triệu Nham thương thế đang không ngừng tăng thêm, huyết nhục của hắn thậm chí bắt đầu khô quắt, bất quá Triệu Nham lại không quan tâm, trong mắt của hắn càng ngày càng sáng. Sau đó tại trong nháy mắt, khí thế trên người bỗng nhiên tăng cường rất nhiều. Oanh, giết huyết sắc công kích kéo tới, cùng hắn trực tiếp đụng vào nhau. Giết huyết sắc vậy mà cảm nhận được một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ kéo tới. Thân thể của nó rút lui một chút, địa nguyên cảnh đỉnh phong bình cảnh xông phá rồi. Ngoặc kép, Triệu Nham ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Vừa rồi trong chiến đấu, không ngừng bị giết huyết sắc công kích, trong lòng của hắn điên cuồng, sử dụng đủ loại phương pháp nghĩ muốn xung kích, vậy mà khiến cho hắn thật thành công, sau đó vọt thẳng phá, Triệu Nham trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ hy vọng sống sót. Giết huyết sắc thô bạo ánh mắt nhìn Triệu Nham, sau đó nó thân thể bạo động, trực tiếp hướng Triệu Nham kéo tới. Trong nháy mắt phát động lôi đình công kích, Triệu Nham đã nhận lấy một lần công kích, còn không có ngăn cản được. Lần công kích thứ hai lại là kéo tới.